phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, đệ 432 trang. Tiêu Trạch Vũ nghe được lại phất phất tay. "Hảo, ta ở bên ngoài chờ ngươi, sao cái gọi là bác sĩ tâm lý hỏi khám? Càng nhiều là quay chung quanh sinh hoạt hàng ngày cùng đối thường thấy hiện tượng cái nhìn nói. Chuyện phiếm, Tây Vũ lời tuy không nhiều lắm, nhưng tâm tính thẳng thắn, cho nên hỏi gì đáp nấy. Tiến hành đến tương đương thuận lợi, bác sĩ tâm lý trước sau ấm áp mỉm cười. Người phi thường lạc quan, thiện lương, hy vọng có thể vẫn luôn như thế. Nếu là có không vui sự tình, có thể tùy thời liên hệ ta nói hết." Tây Vũ lập tức hỏi. "Không có gì không vui, ta chỉ là không hiểu, vì cái gì có người rõ ràng có năng lực chiếu cố chính mình, lại không thể tùy tâm sở dục mà tồn tại, một hai phải đi làm chính mình chán ghét sự tình." Bác sĩ tâm lý nghĩ nghĩ, trả lời nói, "Này rất khó trả lời, ta chỉ có thể nói, tùy tâm sở dục vì chính là tự do cùng vui sướng. Phụ trọng đi trước vì chính là trách nhiệm cùng lý tưởng." Tây Vũ cái hiểu cái không mà gật đầu. Bác sĩ tâm lý lại đem điện tử notebook mở ra tân một tờ. "Còn có cuối cùng một vấn đề. Người tính sinh hoạt còn hài hòa sao? Có hay không cái gì không thích ứng địa phương?" Còn ở thất thần, Tây Vũ thiếu chút nữa bị nước miếng sặc đến. "A, ta..." Bác sĩ tâm lý nhìn hắn lỗ tai đều đỏ bộ dáng, lại mỉm cười. "Còn không có cùng người giám hộ phát sinh qua quan hệ sao? Vậy các ngươi là cái gì quan hệ?" Vẫn luôn thực thong dong, Tây Vũ bắt đầu nói lắp. "Này, này cùng ngươi không có quan hệ đi." Bác sĩ tâm lý cũng không có nói thêm cái gì, chỉ vội vàng ký lục cảm thấy thẹn tâm xây dựng xong. Tây Vũ còn ở nhỏ giọng rối rắm. "Chính là, ai, ta cũng không biết là cái gì quan hệ. Sau ngày này kiểm tra sức khỏe bổn còn tính gió êm sóng lặng, nhưng không nghĩ tới Tây Vũ một hồi ra liền sốt cao. Cứ việc Tiêu Trạch Vũ đã 5 lần 7 lượt mà gọi điện thoại xác nhận là kích thích tố dược vật bình thường phản ứng, lại như cũ lo lắng không thôi. Cho hắn uy dược lúc sau, vẫn là vẫn luôn canh giữ ở mép giường không dám rời đi, thẳng đến nửa đêm đốt tới không rõ, Tây Vũ mới từ trong mộng tỉnh lại. Ngốc ngốc mà ho khan, Tiêu Trạch Vũ khép lại thư. "Cảm giác thế nào? Muốn hay không uống điểm cháo?" Tây Vũ lắc đầu. "Không có việc gì." Tiêu Trạch Vũ duỗi tay chạm đến hắn cái trán. Độ ấm đã như bác sĩ bảo đảm như vậy hàng đi xuống. Làm hắn nhẹ nhàng thở ra, Tây Vũ nhỏ giọng nói. "Thật sự không có việc gì. Người muốn tư liệu ta còn không có sửa sang lại." Tiêu Trạch Vũ khẽ nhíu mày. "Công ty ngươi không muốn đi liền đừng đi nữa. Mặc kệ cuối cùng hoàn thành thế nào, ta ca đều sẽ đem hết toàn lực mà tìm tra. Đến lúc đó bạch bạch không thoải mái." Tây Vũ trả lời. "Ngươi không đi ta liền không đi. Ngươi muốn đi ta liền bồi ngươi." Ta không để bụng hắn suy nghĩ cái gì, càng sẽ không bởi vì hắn mà không thoải mái. Này phân không cần nghĩ ngợi trung thành làm Tiêu Trạch Vũ hòa hoãn biểu tình. Bưng lên trên tủ đầu giường ấm áp sữa bò đỡ nhẹ uy. "Ăn trước điểm đồ vật đi. Ngươi dạ dày còn không?" Tây Vũ ngoan ngoãn mà đem nãi nuốt xuống đi. Đôi mắt nhưng vẫn cầm lòng không đậu mà cùng Tiêu Trạch Vũ đối diện. Tiêu Trạch Vũ bật cười. "Làm sao vậy?" Tây Vũ hỏi. "Ta về sau sẽ có trách nhiệm cùng lý tưởng sao?" Tiêu Trạch Vũ tuy không biết hắn vì sao như thế đặt câu hỏi, lại khẳng định mà trả lời. "Đương nhiên, hơn nữa ta sẽ duy trì suy nghĩ của ngươi." Tây Vũ lại hỏi. "Kia về sau, ta sẽ có ái sao?" Tiêu Trạch Vũ lúc này mới ý thức được hắn đại khái là bị bác sĩ tâm lý ảnh hưởng. Buông cái ly vuốt ve Tây Vũ đầu. "Đương nhiên, sinh mà làm người hết thảy ngươi đều sẽ có được, nhưng ta hiện tại đã không có trách nhiệm, cũng không có lý tưởng, cũng không có ái. Khả năng về sau cũng sẽ không có." Tây Vũ phi thường nghiêm túc mà nói. "Ta chỉ có ngươi." Nói xong, hắn nhấp nhấp đạm sắc môi. Thế nhưng đột nhiên ở Tiêu Trạch Vũ trên trán ấn sau mùi sữa hôn. Đây là hắn lần đầu tiên hôn. Hắn, Tiêu Trạch Vũ hoàn toàn sửng sốt. Rồi sau đó phủng trụ hắn mặt. "Làm gì hôn ta?" Tây Vũ làn da dần dần nóng lên. lại vẫn còn không e lệ mà nhìn thẳng hắn. Bác sĩ nói, chúng ta có thể phát sinh quan hệ tình dục. Cho nên, nếu ngươi tưởng, ta có thể phối hợp ngươi. Tiêu Trạch Vũ vốn tưởng rằng hắn sẽ có điểm ấm lòng tỏ vẻ. Nghe xong này ngốc lời nói, lập tức thất bại mà bò ngã vào trên người hắn. Đem mặt chôn đến Tây Vũ cổ gian muộn thanh nói. Phục, ngươi đem ta trở thành người nào? Tây Vũ lập tức giải thích. Không, không quan hệ. Nếu ngươi đối loại chuyện này không có hứng thú, chúng ta coi như bạn tốt đi. Tiêu Trạch Vũ đem hắn mang về nhà đã có 4 tháng. Giờ phút này cơ hồ tới rồi không lời nào để nói nông nỗi. Thở dài nói. Tây Vũ a. Nói hắn thế nhưng nhẹ nhàng cắn hạ Tây Vũ trắng nõn cổ phát tiết buồn bực. Tây Vũ giãy giụa mở ra. Vậy ngươi rốt cuộc có nghĩ đâu? Tiêu Trạch Vũ. Ngoặc kép. Tây Vũ rốt cuộc không hề cùng hắn đối diện. Lực hiện uể oải. Ta không nên hỏi như vậy đúng hay không? Tiêu Trạch Vũ đè lại Tây Vũ thủ đoạn. Ta vẫn luôn đều rất tò mò. Ngươi, có nghĩ đâu? Tây Vũ tựa hồ thật sự bắt đầu tự hỏi vấn đề này. Tựa như hắn đi tự hỏi chính mình muốn hay không học một loại tri thức. Làm một lần chưa làm qua thể nghiệm giống nhau. Vài giây qua đi, hắn lại nhìn về phía Tiêu Trạch Vũ anh tuấn mà góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Hơi thở nhẹ ngửi. Người được quen thuộc tắm gội dịch thanh hương, cũng cảm giác được hùng hổ dọa người nhiệt độ, giờ phút này trầm mặc làm Tiêu Trạch Vũ bất đắc dĩ. Mới vừa tính toán buông ra hắn, Tây Vũ lại mở miệng, ta chỉ nghĩ lại thân ngươi, nói xong hắn lại một lần ngẩng đầu. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà hôn lên người giám hộ môi, mềm mại đụng vào giống như bị điện giật. Dựng lên ánh lửa, chỉ trong nháy mắt. Liền vội vàng chia lìa Tây Vũ lực hiện khẩn trương. Thực nhanh chóng dùng chăn ngăn trở mặt. Qua hảo trận mới thong thả lộ ra tươi đẹp đôi mắt. Nhẹ giọng nói. Hảo Tiêu Trạch Vũ quả thực giờ khóc giờ cười. Lại cảm thấy cái gì đều làm không rõ hắn thực đáng yêu. Không khỏi đè lại Tây Vũ tay nói. Người a, có lẽ có một ngày. Ta cũng chỉ dư lại ngươi, không biết vì cái gì. Tây Vũ nghe ra vài phần bi thương hương vị. Hắn hỏi, như vậy không hảo sao? Người tưởng có được rất nhiều sao? Tiêu Trạch Vũ lắc lắc đầu, Tây Vũ lúc này mới đem phiếm hồng mặt toàn lộ ra tới. Ngữ khí kiên định mà thề. Nếu ngươi chỉ còn lại có ta, ngươi chính là trách nhiệm của ta. Cũng là ta lý tưởng. Nếu là ngươi yêu cầu nhân ái, ta liền cũng ái ngươi. Hết chương.